Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Tuyệt đỉnh võ đạo, biên soạn và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Hơn 10 phút sau, xe của Chỉ Tình và Tiết Tịnh gần như đến cùng lúc và dừng ở trước cửa Thanh Vận Các. Vị trí địa lý của Thanh Vận Các cũng khá lý tưởng, không phải quá xa khu đô thị nhưng rất yên tĩnh. Nó tọa lạc ở bên cạnh hồ Nội Lục, ở trung tâm thành phố Nguyên Hải. Nhiều cây xanh và không khí rất trong lành. Mặt tiền của Thanh Vận Các không lớn, nhưng chỉ với ba chữ Thanh Vận Các cũng đủ để thấy đẳng cấp thời thượng của nó. Chắc là đã tìm chuyên gia thư pháp đến viết, bởi nét chữ rất bay bổng và có hồn. Lúc đi vào trong, xin hỏi các vị đã đặt trước chưa? Một cô gái trẻ cung kính hỏi, rất lịch sự nhưng không khúm núm. Không ạ, Viền Viền đáp. Nếu không có thì trưa nay đã hết chỗ rồi. Tôi là Tiết Tịnh. Tiết Tịnh đột nhiên lên tiếng, sau đó đưa ra danh thiếp. Cô gái trẻ nhìn danh thiếp một lượt, sau đó với dáng vẻ cung kính, thậm chí có chút nhiệt tình. Hóa ra là cậu chủ Tiết và bạn của cậu. Xin mời, phòng nam âm vẫn còn trống. Tiết Tịnh, anh giỏi thật đấy. Ngô Viên Viên không kìm được mà khen ngợi một câu. Cũng may có Tiết Tịnh, nếu không thì hôm nay không ăn nổi ở đây rồi. Vũ Lâm cũng khen ngợi, sau đó cố ý nhìn về phía Tô Minh với vẻ bỡn cợt. Thẩm nghĩ cái tên này hôm nay sẽ chịu nhục nhã. Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Đều là cố ý. Chỉ Tình suýt nữa thì nói toạc ra. Cô không phải là kẻ ngốc. Lúc trước khi còn ở trên xe Tô Minh đã nói hết với cô. Cô biết Vu Lâm nghe theo sự sắp xếp của Tiết Tịnh. Vậy thì trước đó Vu Lâm đưa ra yêu cầu đến Thanh Vận Các, chắc cũng là Tiết Tịnh căn dặn chăng? Từ đầu tới giờ đều là giả vờ, nhưng lại không phải bản thân chủ động, mà tất cả đều sắp xếp trước, thủ đoạn cao thật. Tô Minh than thở, nhưng cũng thấy rất khâm phục. Này, sao anh không sốt sắng gì vậy? Chỉ Tình thấy sốt sắng vội hỏi. Hôm nay cô đưa Tô Minh đến để thiệu y với đám người này. Nhưng từ đầu tới giờ, Tiết Tịnh đều giả bộ. Nếu so sánh, thì dường như đang tài giỏi hơn Tô Minh. Đúng là tức chết đi mất. Cộng với việc Tô Minh quá điềm tĩnh, quá khiêm tốn, nên cô thực sự rất nôn nóng. Yên tâm đi. Tô Minh kéo tay của Chỉ Tình rồi an ủi cô. Rất nhanh, đám người đi vào bên trong phòng nam âm. Không gian ở đây vô cùng cổ điển. Một phòng VIP mà có cả nước chảy, có núi giả, có người đẹp ngồi đánh đàn tranh. Không gian vô cùng tao nhã mà cũng ẩn chứa vẻ xa xỉ tráng lệ. Menu vô cùng đơn giản, tổng cộng có hơn 10 món, nhưng mỗi món đều vô cùng đắt. Tô Minh, tôi tùy ý chọn đấy nhé. Đến lúc tốn nhiều tiền quá thì đừng có trách tôi. Vũ Lâm cười cười nói. Cô chọn đi. Tô Minh nói với vẻ bất cần. Vũ Lâm và Ngô Viên Viên đang chọn món, còn Tiết Tịnh, Tống Cẩm Phồn, Tô Minh, Trần Chỉ Tình nói chuyện với nhau. Tô Minh, hiện giờ anh đang làm việc gì? Tiết Tịnh hỏi, thoạt nghe thì như là nói chuyện phiếm, chứ không có gì xung đột. Thậm chí hắn ta còn chủ động rót trà cho Tô Minh. Tôi á, tôi đang thất nghiệp. Tô Minh nhấp một ngụm trà rồi thản nhiên đáp. Lúc này, đến cả Cẩm Phồn cũng không thể hiểu nổi. Cô ta biết thân phận của Chỉ Tình. Dựa vào nhan sắc và thân phận đó, thì người đàn ông mà Chỉ Tình lựa chọn chắc chắn phải tài giỏi lắm chứ. Nhưng tới bây giờ, Tô Minh hoàn toàn không biểu hiện ra. Ngoài cái ngoại hình sáng sủa, thì các phương diện khác. Cô ta cảm thấy quá khó hiểu. Không sao, chúng ta còn trẻ. Biết đâu ngày nào đó lại tay trắng, làm nên cơ đồ và tạo dựng được sự nghiệp của riêng mình thì sao? Tiết Tịnh an ủi một câu, không có vẻ gì là kiêu ngạo. Tô Minh, anh chịu khó giao lưu nói chuyện với Tiết Tịnh nhiều vào. Anh ấy giỏi lắm đấy. Chỉ mất có mấy năm mà đã gây dựng được công ty. Mà công ty này có giá trị thị trường là 3 tỷ đấy. Vũ Lâm gọi xong món thì vội tiếp lời. Dường như Tiết Tịnh là người đàn ông của cô ta vậy. Nói với vẻ đầy tự hào. Công ty cũng đâu phải của một mình tôi. Tôi chỉ là cổ đông trong đó, chiếm 60% cổ phần mà thôi. Tiết Tịnh khiêm tốn nói. Vậy cũng là giỏi lắm rồi, 60% cổ phần cơ mà. Vậy là chiếm tuyệt đối rồi còn gì nữa.

cô thực sự rất muốn đi xem. Trên thực tế, đến Tống Cẩm Phồn cũng hơi muốn đi xem. Ha ha, đang muốn lót đường à? Đi võ quán. Ông xã, đây là muốn so tài với anh một trận đấy. Anh ta cảm thấy trên phương diện tiền bạc đã bị chiếc thẻ VIP đen kia đàn áp, cho nên mới muốn lấy lại sĩ diện bằng võ lực đây. Chỉ Tình hiểu rất rõ, nhỏ giọng nói với Tô Minh. Chỉ em thông minh. Tô Minh cưng chiều, nhẹ day vào trán của Chỉ Tình. Được đấy, vậy chúng ta đi đến võ quán của anh Tiết đi. Không biết sống chết. Thấy Tô Minh đồng ý, sắc mặt Tiết Tịnh lộ ra có chút nghiền ngẫm. Đến võ quán, Tô Minh dù không muốn lên đài thì cũng không được. Để xem anh mất hết sĩ diện thế nào, nói không chừng còn có thể khiến anh tàn phế. Sau đó Chỉ Tình lái xe đưa Tô Minh, mà Tiết Tịnh thì lái xe Phantom chở theo ba người phụ nữ là Cẩm Phồn, Vu Lâm, Viên Viên. Hai chiếc xe đi thẳng tới võ quán của Tiết Tịnh. Tiền đủ dùng là được. 1 tỷ hay 10 tỷ, 100 tỷ thì có gì khác biệt đâu. Vu Lâm lúc này trên đường cất lời. Đây là đang nói cho Tống Cẩm Phồn nghe, cũng là đang an ủi Tiết Tịnh. Để nói à, tiền sau khi đạt đến một con số nhất định nào đó, thì những phương diện khác càng trở nên quan trọng hơn. Giả như nói Tiết Tịnh, anh thích thể dục thể thao, học võ, điều này rất là tốt, ít nhất đến lúc quan trọng còn có thể bảo vệ được chúng ta. Vu Lâm lại nói, lời nói kỳ quặc, vậy ý tức là đang nói Tô Minh không bảo vệ được cho Chỉ Tình sao? Chị cả à, hôm nay chị hơi lạ đấy nhá, toàn chĩa mũi dùi vào anh rể hai vậy. Viên Viên mặc dù hơi ngốc, nhưng cũng không phải là kẻ ngu, cô ta không kiềm được mà nói. Anh rể hai rất tốt mà, chị đừng như vậy chứ. Làm gì có, chị có chĩa mũi dùi vào anh ta đâu. Vu Lâm có chút xấu hổ phản bác lại một câu. Mà Cẩm Phồn thì yên lặng, đôi mắt xinh đẹp, thỉnh thoảng nhìn về phía Vu Lâm, lại thỉnh thoảng nhìn về phía Tiết Tịnh. Tống Cẩm Phồn rất thông minh, thân là con gái dòng chính của nhà họ Tống. Rèn nhà họ như vậy thì làm sao mà có thể ngốc được. Tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều quá mức kỳ lạ, nhất là biểu hiện của Vu Lâm. Cho dù thế nào thì cũng không nên làm vậy. Cho dù bình thường cô ta không thích Chỉ Tình, nhưng hôm nay cũng không nên nhiều lần chĩa mũi dùi vào Tô Minh như vậy. Đây rõ ràng là cố ý. Còn nữa, lúc nãy Vu Lâm là người đưa ra ý kiến đi đến võ quán của Tiết Tịnh. Vu Lâm sao lại biết Tiết Tịnh có võ quán chứ? Nói thật, ngay cả bản thân cô cũng mới nghe được Tiết Tịnh nhắc đến có một lần. Mà bữa trưa ngày hôm nay cũng là do Vu Lâm đưa ra ý kiến đi ăn ở Thanh Vận Các. Mà vừa hay, Tiết Tịnh lại là hội viên của Thanh Vận Các. Nếu như cẩn thận ngẫm lại, dường như chỗ nào cũng để lộ ra điểm quái lạ. Cẩm Phồn không muốn suy nghĩ sâu hơn nữa, bởi vì nếu nghĩ tiếp thì cô sẽ cảm thấy Tiết Tịnh thật đáng sợ. Hy vọng không phải như những gì mình nghĩ. Cẩm Phồn lẩm bẩm trong lòng. Vốn dĩ cô ta cảm thấy Tiết Tịnh vô cùng ưu tú, chỗ nào cũng tốt. Nhưng giờ phút này, trong lòng cô ta lại có chút. Cùng lúc đó, trong chiếc xe Bentley. Ông xã, biểu hiện của anh không tệ đâu. Tâm trạng của Chỉ Tình khá tốt, thậm chí cô còn vừa lái xe vừa hát. Biểu hiện của anh tốt, vậy có phần thưởng không? Tô Minh chớp mắt cười nói. Cút, cả người bổn tiểu thư đây đã là của anh lại còn muốn phần thưởng gì nữa chứ? Thôi được rồi. Trong mắt của Tô Minh đảo mấy vòng, nhìn chăm chăm vào Chỉ Tình, không biết đang có ý đồ gì. 20 phút sau, hai chiếc xe gần như đến nơi cùng một lúc. Tịnh Huyền Võ Đạo Quán. Đây là tên võ đạo quán của Tiết Tịnh. Từ bên ngoài nhìn vào thì không nhìn ra cái gì, nhưng diện tích của nó rất rộng. Cả một tòa nhà riêng biệt này lại là võ đạo quán của Tiết Tịnh. Vào đi. Tiết Tịnh cười nói. Hắn ta dẫn đường đi trước. Tống Cẩm Phồn vốn dĩ đi song song với Tiết Tịnh, nhưng lại do dự một chút, sau đó lùi lại đi bên cạnh Chỉ Tình. Chỉ Tình, nếu như một lát nữa mà Vu Lâm còn muốn khích tướng để Tô Minh lên đài thử sức gì đó, thì chị phải ngăn anh ấy lại nhé. Cẩm Phồn nhỏ giọng nói. Chà chà, Cẩm Phồn đúng là Cẩm Phồn, thông minh thật đấy. Chỉ Tình nói bằng giọng kỳ quặc. Nhìn ra được chị cả của chúng ta hôm nay diễn rất sâu có đúng không? Cẩm Phồn hơi xấu hổ. Trên thực tế, tâm trạng còn có chút không vui. Bởi vì cô dường như có thể xác định được những diễn xuất này của Vu Lâm

thì phải cần tới lực không dưới 200 cân thì mới hiện được kết quả. Tiết Tịnh từ từ giới thiệu rất kiên nhẫn. Ồ, hóa ra là vậy. Vậy anh nói muốn một máy đo lực đấm cấp 1, thế chẳng phải là... Tiết Tịnh, lực đấm của anh vượt qua 200 cân sao? Nếu không sẽ không hiển thị kết quả. Hai mắt của Ngô Viên Viên sáng rực, nhìn chằm chằm Tiết Tịnh, cực kỳ tò mò. Mặc dù cô không hiểu về võ đạo đấm bấp, nhưng cũng biết được 200 cân là một con số khủng khiếp. Tiết Tịnh gật đầu. Cẩm Phồn, thật là hâm mộ. Tiết Tịnh giỏi như vậy, đúng là khiến người ta có cảm giác an toàn. Vù Lâm cảm thán nói. Lúc còn nhỏ, xem mấy bộ phim truyền hình như Anh Hùng Xạ Điêu, Thiên Long Bát Bộ, đã cảm thấy vô cùng hâm mộ những người biết võ công. Đầy rõ ràng là làm cho mà. Chỉ Tình nhỏ giọng nói với Tô Minh. Trước đó anh ta còn là bộ dạng bị động một cách có kế hoạch, còn làm trò một cách ga lăng, không để lộ dấu vết. Không ngờ được, bây giờ lại thẳng thừng thế này. Xem ra là đã bị tấm thẻ VIP đen cầu vồng kia của anh kích thích rồi. Rất nhanh, máy đo lực đấm được hai nhân viên võ đạo quán bê lên trên đài. Có vẻ hơi to. Đầu tiên là bao cát treo ở giữa được bọc bằng da. Phía sau bao cát có một máy đo lực và màn hình hiển thị điểm số. Chỉ cần đấm thẳng vào bao cát bằng da, nó sẽ đập vào máy đo lực đấm rồi hiển thị điểm số. Tiết Tịnh, để em thử trước. Viên Viên nóng lòng muốn thử xem sao. Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, Viên Viên đeo găng tay đấm bốc dành cho nữ, ra dáng mà hét lớn. Hay! Hay một tiếng tung một cú đấm. Đáng tiếc, cú đấm này đáng thương tới mức cái bao cát còn chẳng thèm rung. Đến máy đo lực đấm cũng còn chưa chạm được vào. Khó thế! Viên Viên bĩu môi nói. Chị cả, hay là chị thử đi? Viên Viên đưa găng tay cho Vu Lâm. Cô ta khẽ lắc đầu. Thôi đi, chị làm gì có nhiều sức như thế? 200 cân mới hiển thị kết quả đấy. Ai mà làm được chứ? Nói đoạn, Vu Lâm đã có vẻ cực kỳ mong chờ. Tiết Tịnh, hay là anh thử đi? Xung quanh, có không ít nhân viên và học viên của võ quán cũng vây tới xem. Bọn họ có chút kích động, có chút chờ mong, có chút hưng phấn. Bọn họ cũng đều nghe được qua về sếp mình, hình như cũng rất lợi hại, nhưng lại chưa từng được tận mắt trông thấy khả năng của hắn. Hôm nay có cơ hội này, đương nhiên là rất mong chờ. Có mấy nhân viên nữ to gan hơn, liền hét lớn. Sếp ơi, thể hiện năng lực đi! Cẩm Phồn, em có muốn thử không? Tiết Tịnh từ từ nhìn về phía Tống Cẩm Phồn hỏi. Không cần đâu. Cô lắc đầu, cảm xúc trong lòng hơi buồn bã. Cô rất thất vọng. Nếu như trước đây còn ôm chút hy vọng với Tiết Tịnh, thì bây giờ... Hắn ta đã không thèm che giấu nữa. Rõ ràng đang làm bộ làm tịch, đang khoe mẽ, chỉ vì muốn đánh thắng được Tô Minh. Điều này khác hoàn toàn so với Tiết Tịnh mà cô từng quen, từng tưởng tượng. Hóa ra những ngày trước đây, Tiết Tịnh đều đang làm bộ làm tịch. Vậy để anh thử xem. Tiết Tịnh không nhìn ra được cảm xúc của Tấm Cẩm Phồn đang dao động. Hắn ta đeo găng tay đấm bốc dành cho nam lên, sau đó dưới sự chú ý của tất cả mọi người. Tung ra một cú đấm, nện một đấm thật mạnh lên bao cát. Bao cát kia rung lên bẩn bật, sau đó đập mạnh vào cái máy đo lực đấm ở phía sau bằng tốc độ cực nhanh. Sau đó, mọi người nhìn thấy con số hiển thị trên màn hình đang nhảy điên cuồng. 1, 30, 100, 180. Tốc độ nhảy số thật kinh khủng. Rất nhanh, con số đã đạt đến 1.200 cân, cuối cùng dừng lại ở 1.237 cân. Một con số khiến cho con người nhìn mà muốn lòi cả hai mắt. Ôi trời ơi! Ngô Viên Viên nhảy lên loi choi. Tiết Tịnh, anh không phải là người có đúng không? Xung quanh đám nhân viên và học viên của võ quán đều giật mình kinh hãi. Đây không phải là loại máy đo lực đấm thông thường ở khu trò chơi điện tử, thường xuất hiện 600 cân, 700 cân, nhưng đều là giả. Đây là máy đo lực đấm của võ quán, cực kỳ chuẩn xác. Trong số bọn họ, không ít người có sức mạnh cũng đã từng đo thử, nhưng chỉ được khoảng tầm 300 cân đã là mạnh lắm rồi. Vậy mà Tiết Tịnh, quá khoa trương. Cẩm Phồn, em mau nhìn đi, 1.237 cân, lực đấm này có thể đấm chết một con trâu đấy. Vu Lâm bật thốt lên kinh ngạc, sắc mặt kích động tới mức đỏ ửng lên. Tống Cẩm Phồn chỉ mỉm cười, chẳng có chút kích động nào.

Hắn ta đột nhiên giơ cánh tay ra, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, luồng chân khí toát ra với sức mạnh kinh người. Năm ngón tay hắn ta cào về phía mặt Tô Minh như những móng vuốt. Kình phong sắc lạnh đập lên trên võ đài, thân người Tiết Tịnh run rẩy, hắn ta giơ chân bước về trước như mãnh hổ xuống núi để bổ nhào. Trời ơi! Bên dưới võ đài có rất nhiều người đờ đẫn nhìn, xuất hiện cả tàn ảnh. Đây đâu còn là người bình thường nữa, trước đây chưa bao giờ họ nhìn thấy. Chị rể hai, cẩn thận! Viên Viên lớn tiếng hét, ban nãy Tiết Tịnh ra tay thật đáng sợ, kể cả không phải là tu giả võ đạo, đều có thể cảm nhận được sự độc ác và khủng khiếp của chiêu thức này. Họ có thể nhìn ra Tiết Tịnh đang muốn lấy mạng Tô Minh. Nhưng lúc đó, Tô Minh chỉ cười khinh bỉ một cái, không lùi mà tấn công về trước, đồng thời anh cũng giơ một tay ra. Bụp! Cũng là kiểu móng vuốt, cảnh tượng này nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Tô Minh có khác nào đang tự tìm cái chết? Móng vuốt của anh thoạt nhìn không có khí thế, thậm chí tốc độ cũng không nhanh, vậy thì làm sao mà so sánh được với Tiết Tịnh đây? Thoát cái, giữa ánh đèn và đá lửa, hai móng vuốt va chạm vào nhau. Chỉ nghe thấy tiếng két một cái, tiếng xương gãy vang giòn. Nhưng cảnh tượng trước mặt mới khiến mọi người kinh hãi. Tất cả mọi người đều tưởng rằng đó là âm thanh xương cánh tay Tô Minh gãy nát. Thế nhưng nhìn kỹ lại thì... Không ngờ móng vuốt của Tô Minh lại nắm chặt lấy cánh tay của Tiết Tịnh, hơn nữa lại làm gãy cánh tay của hắn ta luôn. Hả? Sao có thể thế được? Những người ở võ quán đều ôm đầu kinh hãi, đờ người ra. Quá khủng khiếp. Rõ ràng là móng vuốt của Tiết Tịnh nhìn kinh khủng hơn, còn của Tô Minh rất bình thường, nhưng kết quả lại... Chỉ Tình thì đắc ý cười lạnh một tiếng. Kẻ nào dám ra tay với người đàn ông của mình thì đúng là không biết chữ chết viết như thế nào. Yếu quá thể, Tô Minh thấy vô vị nói. Anh là tu giả thuộc tông sư hậu kỳ, hơn nữa thực lực còn tồn tại ở cảnh giới cao. Còn Tiết Tịnh thì sao? Đang ở cảnh giới nửa bước tông sư. Nhưng điều quan trọng nhất là Tiết Tịnh là ác ma, đi con đường tắt nên thực lực không bằng cảnh giới. Thực lực giữa hai người đúng là một trời một vực. Trong mắt Tô Minh thì Tiết Tịnh đầy khiếm khuyết, còn không bằng đứa trẻ mẫu giáo. Mặc dù ưng chảo công rất hung dữ, nhưng quan trọng là tốc độ, độ bám, chứ không phải độ tàn nhẫn và quái dị. Huống hồ từ trước đến nay, ưng chảo công không phải chỉ tấn công, không phòng thủ, mà là công thủ đủ cả. Tô Minh nói tiếp, ưng chảo công của anh chỉ có hình chứ không có sắc. Mặc dù Tô Minh không chuyên tâm tu luyện ưng chảo công, nhưng những công phu này chỉ cần một đường là hiểu. Huống hồ thế nào được gọi là tông sư? Võ đạo tông sư không phải chỉ nói để đấy. À, đau! Thằng khốn, mày chết với tao! Những lời nói của Tô Minh chỉ khiến Tiết Tịnh cảm thấy bị sỉ nhục, còn thấy chấn động, cộng với nỗi đau xương tay gãy vụn khiến hắn ta như muốn phát điên. Vốn bắt đầu thấy suy sụp, thế nhưng lúc này thì hắn ta đã hoàn toàn sụp đổ. Thằng khốn, tao phải ăn thịt mày, tao phải nuốt sống máu thịt của mày. Tiết Tịnh điên cuồng giống lên, khuôn mặt vốn dữ tợn giờ đây co quắp lại, máu tươi chảy ra. Lúc này máu tươi không phải màu đỏ mà đã chuyển sang màu đen. Còn người hắn ta giãn nở có đủ màu tím đỏ. Càng đáng sợ hơn là thân hình hắn ta biến đổi như con giun, các khớp cứ phình ra. Lúc này Tiết Tịnh không giống người nữa mà chẳng khác nào con quái vật. Rất nhiều người ở dưới võ đài đều sợ tới mức la hét. Chị ba, anh ta... Viên Viên gần như ngất đi, sắc mặt tái nhợt không còn giọt máu. Tống Cẩm Phồn cũng không khá hơn là mấy, toàn thân lạnh toát. Cô không thể ngờ chồng sắp cưới của mình lại không phải là người. Cô theo bản năng nhìn về phía Chỉ Tình. Chị cũng không rõ lắm. Tô Minh chỉ nói với chị là nếu như anh ấy không xuất hiện thì không bao lâu nữa Cẩm Phồn sẽ gặp nguy hiểm. Sắc mặt Chỉ Tình cũng tái nhợt đi. Vù Lâm thì như người mất hồn, không ngờ người mà cô ta yêu say đắm lại không phải là người. Tiết Tịnh ở trên võ đài rõ ràng là một con quái vật, cô ta như muốn sụp đổ. Mày biết cả rồi sao? Toàn thân Tiết Tịnh run rẩy, trên khuôn mặt xấu xí, hung dữ, kèm theo vẻ hoảng sợ. Tôi đâu phải chỉ biết những điều này, tôi còn biết anh đang tu luyện luyện huyết hóa khí, một công pháp ma thuật rác rưởi. Cùng là ác ma, nhưng trên thực tế Tiết Tịnh chỉ là ở cấp thấp. Phần lớn những ác ma khác tu luyện công pháp

sau đó hắn ta chết một cách tức tưởi ở bên dưới võ đài. A! Viên Viên chỉ còn biết hét lên, thậm chí Vu Lâm đã ngã sấp xuống đất mất kiểm soát. Chỉ có Trần Chỉ Tình không có quá nhiều thay đổi cảm xúc. Còn Cẩm Phồn, mặc dù thân hình run rẩy, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn đủ lý trí, thậm chí còn có thể dùng tay vỗ nhẹ lên vai Viên Viên để an ủi. Những người khác ở võ quán thì một phen hỗn loạn rồi phát ra đủ tiếng kêu gào thảm thiết. Chúng ta đi thôi, tôi biết mọi người đang có rất nhiều câu hỏi. Tô Minh đi xuống võ đài nói. Từ tận đáy lòng, Tô Minh cảm thấy rất vui bởi vì anh đã giết được một ác ma. Về bản chất thì ác ma không được tính vào loài người. Bởi vì thời gian dài, chúng ăn sống máu thịt của đồng loại thì bất luận về tư duy, tinh thần hay kết cấu xác thịt đều sẽ tiến hóa theo hướng của quái thú và đại ma. Mà trong cơ thể của quái thú và đại ma thì có gì? Có yêu tinh hoặc ma tinh. Ác ma cũng có. Bên dưới quai hàm của ác ma sẽ dần dần hình thành một viên tinh thạch ác ma. Trong tinh thạch ác ma có chứa rất nhiều năng lượng linh khí không ổn định. Nếu như tu giả võ đạo có thể hấp thu hết tinh thạch ác ma thì đúng là thu hoạch không hề nhỏ. Đây cũng là lý do tại sao tu giả võ đạo lại vô cùng muốn giết được ác ma. Một mặt, ác ma đúng là kẻ tàn nhẫn, làm những việc hại người. Mặt khác, giết ác ma thì có thể có được tinh thạch ác ma. Ở Huyền Linh Sơn, Tô Minh không có chủ ý đi tìm để giết ác ma. Nhưng hiện giờ không may gặp phải ác ma, ra tay làm được việc tốt, nhân tiện có được tinh thạch ác ma lại càng tốt hơn. Tống Cẩm Phồn, Viên Viên, Chỉ Tình cùng Tô Minh ra khỏi võ quán. Vu Lâm cũng muốn đi theo, nhưng vì chân mềm nhũn nên căn bản không thể nào đi nổi. Viên Viên định chạy lại đỡ Vu Lâm, nhưng Tô Minh đã ngăn lại. Sau đó, anh còn quét nhìn Vu Lâm một cái, chỉ lạnh lùng nói một câu. Chúc cô may mắn, hy vọng cô có thể làm tốt vị trí mà bộc kiếp. Thế là ý gì? Vu Lâm hoảng sợ hỏi lại. Chẳng có ý gì cả. Tô Minh cười lạnh một tiếng nói. Vu Lâm toi đời rồi. Mỗi tên ác ma đều sẽ nuôi dưỡng một con ma bộc của mình. Và Vu Lâm chính là ma bộc của Tiết Tịnh. Nếu như chủ nhân đã chết, vậy thì ma bộc có thể sống yên ổn được không? Có lẽ vẫn sống, nhưng kết cục sẽ rất thê thảm. Đặc biệt, Vu Lâm chỉ là người bình thường, không phải là tu giả võ đạo. Chị ta... Chỉ Tình định lên tiếng. Mặc kệ đi, cô ta tự làm tự chịu. Tô Minh thản nhiên nói. Anh có thể giải quyết được ma bộc kiếp, nhưng dựa vào cái gì mà anh phải giúp Vu Lâm? Anh không phải Bồ Tát sống, bởi kẻ được nuôi dưỡng thành ma bộc sau này cũng không phải là hạng người tốt đẹp. Những người đáng thương ắt sẽ có điểm đáng hận. Được rồi, Chỉ Tình không hỏi thêm gì nữa. Rất nhanh, ba người đi ra khỏi võ quán. Tô Minh, nói tôi nghe tất cả đi. Tống Cẩm Phồn ngẩng đầu lên nhìn Tô Minh, đôi mắt nhìn chăm chú đầy mong đợi. Trước tiên, Tiết Tịnh là một tu giả võ đạo, nhưng tu luyện ma công. Đó là công pháp chuyên đi ăn sống máu thịt đồng loại. Theo như tôi suy đoán, trước đó hắn ta đã ăn không dưới 100 đồng loại. Nhưng hắn ta toàn ăn thịt người bình thường, nên hiệu quả không phải tốt nhất. Sức hút lớn của hắn ta chính là cô, người có huyền tâm thể. Cô khá may mắn đấy, bởi vì hắn ta tu luyện ma công chưa đủ cao. Gần đây khắp cơ thể hắn ta, bao gồm cả lòng bàn tay có xuất hiện lỗ máu, không ngừng xoay vòng. Người khác không nhìn thấy lỗ máu đó, nhưng nếu như chạm vào thì có thể cảm nhận được. Vì vậy, hắn ta không dám có bất cứ tiếp xúc xác thịt nào với cô. Kể cả cô muốn nắm tay hắn ta thì hắn ta cũng không muốn đâu, bởi vì một khi nắm tay thì sẽ bị lộ hết. Ý anh là hắn ta tiếp cận tôi, thậm chí cố gắng trở thành chồng sắp cưới của tôi là vì muốn ăn sống máu thịt của tôi sao? Tống Cẩm Phồn nói xong, nín thở chờ đợi. Đúng vậy. Vậy thì chỉ cần bắt tôi, giết tôi rồi ăn sống uống máu là được. Tại sao còn phải tốn hao công sức để trở thành chồng sắp cưới của tôi làm gì? Tô Minh cười nói. Cẩm Phồn, cô thật sự nghĩ người có huyền tâm thể đơn giản như vậy sao? Nhà họ Tống các cô có thể có một người có huyền tâm thể như cô, chứng tỏ tổ tiên chắc chắn từng có tu giả võ đạo cao cường. Vì vậy, có khả năng nhà họ Tống còn mạnh hơn cô tưởng tượng đấy. Đặc biệt là ở mảng võ công. Tiết Tịnh không dám dùng vũ lực để bắt cô, nên đành phải cố gắng thành chồng sắp cưới của cô, rồi đàng hoàng tiếp cận cô,